Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1219. Các ngươi cho bản tôn chờ lấy. Canh 2, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Dương Chân trên người bây giờ một chút cũng cảm giác không ra tín niệm chi lực rồi. Mà những thủy hầu tử kia giống như không có cùng Dương Chân có cái gì giao lưu. Được tín niệm chi lực sau đó liền rời đi. Bất luận nhìn thế nào, Dương Chân lần này thật sự là nhường đám người có chút mờ mịt. Không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà làm ra loại này gần như giống như kẻ ngu hành vi. Vô số người ngơ ngác nhìn Dương Chân, thần sắc khác nhau, đều mang tâm tư phía dưới. Cũng không có ai đến tìm Dương Chân nói cái gì. Sư Phi Phi đi vào Dương Chân bên người, dùng bả vai đụng Dương Chân một cái, tò mò hỏi: "Dương Chân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng nói với ta ngươi đại nghĩa như vậy, sẽ đạt được lực lượng lại tàn trở về." "Ta là không tin." Dương Chân đối với Sư Phi Phi nháy nháy mắt, nhún vai nói ra: "Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là làm như vậy, nhiều người như vậy đều cảm thấy ta là đồ đần, ngươi cũng cho rằng như thế cũng được." Nói đến đây, Dương Chân bật cười lớn, đến không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, Dương Chân cũng là sự thật không quan tâm người khác thấy thế nào. Bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng thành như vậy tính tình. Sư Phi Phi nghe vậy sững sờ, trừng tròng mắt nói ra: "Uy, tốt xấu chúng ta cũng là trải qua sinh tử bằng hữu, liền lời nói thật đều không cùng ta nói sao?" Nghe nói như thế, chung quanh chỗ có người tuổi trẻ đều là toàn thân chấn động, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Sư Phi Phi. Sư Phi Phi là ai? Ba cung sáu môn bên trong, Mão Thẳng cung thánh nữ. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói Sư Phi Phi chủ động nói lên ai là bằng hữu của nàng đang đến. Dương Chân là ai? Hai người từ khi biết đến bây giờ, tăng thêm bạn tri kỷ thời gian, cũng bất quá mấy ngày ngắn ngủi thôi. Sư Phi Phi vậy mà trước mặt mọi người nói Dương Chân là bằng hữu của nàng. Hơn nữa còn là cộng đồng trải qua sinh tử. Dương Chân cùng Sư Phi Phi hai người ở chỗ này đến cùng trải qua sự tình gì? Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Sư Phi Phi cùng Dương Chân, tầm mắt cũng biến thành cổ quái. Nhất là Ngạn Tử Hư cùng Chu Nham hai người, liếc nhau, đều có chút ngưng trọng. Ngạn Tử Hư cùng Chu Nham hai người một dạng, đều cơ hồ là ba cung sáu môn có thụ chú ý tuổi trẻ kỳ tài ngút trời. Tự nhiên biết Sư Phi Phi tâm tính độ cao, là sẽ không dễ dàng cùng người nào làm bằng hữu. Hai người liếc nhau, Chu Nham vừa cười vừa nói: "Xem ra Dương Chân tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a." Ngạn Tử Hư trầm giọng nói ra: "Người quá đơn giản, có thể nào đạt được Phi Phi tán thành?" Vừa nghĩ như thế, chính mình bại bởi Dương Chân cũng không phải chuyện mất mặt gì rồi. Mà lại có truyền ngôn xưng Dương Chân là man hoang truyền thừa đệ tử, liền Chu Thông đều có thể thu làm đệ tử. Mặc dù bây giờ hai người giải trừ làm cho người không biết nên khóc hay cười quan hệ thầy trò, có thể cái kia dù sao cũng là từng có qua. Trong lúc nhất thời, tên của Dương Chân ngược lại là ở trong đại hoang đế lộ lưu truyền qua đây. Chuyện này có một kết thúc. Tốt a. Tất cả mọi người chỉ là tản ra, sự tình còn chưa kết thúc. Dù sao Dương Chân cùng thủy hầu tử tộc đàn ở giữa sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Chuyện này, mọi người còn phải nghị luận thật lâu. Bất quá dù sao cũng là tản ra, đại hoang đế lộ bên trong cơ duyên tạo hóa nhiều vô số kể. Nếu sự tình đã kết thúc, liền không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Lại nói nhân quả đạo nguyên còn chưa có xuất hiện, cùng ở chỗ này đoán đến đoán đi, còn không bằng tìm kiếm khắp nơi một phen. Vạn nhất loại này cơ duyên to lớn tạo hóa rơi vào trên đầu mình, cần phải so Dương Chân làm náo động nhiều. chỉ là Dương Chân cái tên này, nhưng thủy chung bị mọi người nhớ kỹ. Tuyệt đại đa số đại hoang đế lộ bên trên tu sĩ nói đến Dương Chân thời điểm, phần lớn đều là cười nói bên trên một câu: "A, thằng ngốc kia a, đem trong truyền thuyết tín niệm chi lực đều tán đi rồi. Quả nhiên là ngốc để cho người ta không hiểu." Đại hoang đế lộ tam tuyệt chi địa bên trên, một cái mập giống như là cái viên cầu một dạng màu hoàng kim sinh vật đứng thẳng người lên, chống nạnh cười ha ha, rõ ràng rất là sang sảng thanh âm, lại làm cho nó cười có chút tiện. Nghe được bên cạnh một cái có xinh đẹp lông chim gà trống thẳng bĩu môi, một mặt xấu hổ tại làm bạn dáng vẻ, cái kia mèo mập thấy thế chừng hai mắt, hú lên quái dị nói ra: "Thế nào, tao gà, người hỗn đản này giống như một bộ dáng vẻ không phục. Bản tôn nói qua rồi, cái gì tam tuyệt chi địa, bản tôn không biết sớm tại bao nhiêu năm trước liền đã tới. Ngươi mở ra mắt chim của ngươi nhìn xem, chúng ta đây không phải đã tiến vào tam tuyệt chi địa sao?" Được xưng tao gà gà trống dạng sinh linh lườm tiện mèo một dạng nói ra hai bước, vãi cả đào. Tiện mèo lập tức giận dữ, vèo một tiếng nhảy dựng lên, giống như là cái viên cầu bình thường, trùng điệp hướng về tao gà đánh tới. Tao gà ngược lại cũng không sợ, trừng hai mắt, nhảy dựng lên hai cái móng vuốt xuyên kim liệt thạch, trực tiếp chộp vào viên cầu bình thường tiện mèo trên thân. Hai cái khốn nạn từ trên đỉnh núi lăn xuống dưới, một đường lông gà cùng tiện mèo tiếng quái khiếu. Gió núi lạnh thấu xương, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu, chỉ là quét lên hai đạo tay áo. Hai cái thanh tú nữ tử đón gió mà đứng, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, liếc nhau, một bộ áo trắng nữ tử tóc xanh như suối, lăng quyết tại thế khí tức để cho người ta có một loại thủy mặc trong tranh đi ra tới cảm giác. Phảng phất giống như trong truyền thuyết tiên giới thần nữ, chói mắt mà kinh diễm. Một cái khác nữ tử lại là một bộ thanh y, hình dạng càng là thanh tú, tay áo liệt liệt phía dưới, để cho người ta có một loại linh khí đập vào mặt cảm giác. Khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu. Tam tuyệt chi địa bên trong, vô số cường giả trước tiên hướng về trên đỉnh núi nhìn lại. Tâm thần chấn động mãnh liệt phía dưới, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Hai nữ tử này, chẳng lẽ là ba cung sáu môn bên trong đệ tử? Tuổi còn trẻ, cũng đã là đại thánh cảnh giới tu sĩ. Nhất là nữ tử áo trắng kia, tại hạ vậy mà nhìn không thấu thực lực của nàng. Quả nhiên là, không, không phải ba cung sáu môn đệ tử. Ba cung sáu môn đệ tử tại hạ cơ hồ tất cả đều nhận biết, cũng là không từng nghe nói có như thế thanh tuyệt nữ tử. Nếu không phải ba cung sáu môn đệ tử, vậy cái này hai người đến từ nơi nào? Mọi người chú ý đến mới vừa hai cái kia sinh vật hay chưa? Đạo hữu nói là cái kia viên cầu cùng một con gà, một cái lão giả trầm giọng nói ra, trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, móa nó. Người lão đầu nhi này chuyện gì xảy ra? Nhìn không ra nhà ngươi bản tôn đại gia là một con oai hùng tuấn lãng kỳ lân tới sao? Một cái lông xù đại cầu giống như là quay lại đây đồng dạng, giật giật, trên người lông tóc rối bời, chỗ nào như cái kỳ lân dáng vẻ, đơn giản giống như là một con lang thang mèo to bình thường. Lão giả kia sững sờ phía dưới, cũng không có sinh khí, cười ha hả nói, lão phu ngược lại là không có nhìn ra chỗ nào giống như là kỳ lân tới. Chung quanh một trận cười, vang phía dưới, tao gà sửa sang sửa lại một chút trên người lông chim. Đối với tiện mèo nói ra, ngớ ngẩn, tiện mèo giận tím mặt, chỉ vào tao gà cùng lão giả kia nói ra, xong, các ngươi xong, chờ Dương tiểu tử sau khi đến. Bản tôn để cho các ngươi biết cái gì gọi là khổ so bên trong chiến đấu so. Các ngươi xong, các ngươi cho bản tôn chờ lấy. Đám người nhao nhao nhịn không được cười lên. Ngược lại là câu đối tay áo mà đến hai nữ tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Bên trong một cái tuổi trẻ đại thánh trên mặt lộ ra ôn tồn lễ độ thần sắc. Đón hai cái xuất trần nữ tử, cao giọng nói ra, hai vị tiên tử hạnh ngộ, tại hạ Tam Cực Cung Liễu Ninh, không biết hai vị tiên tử xưng hô như thế nào. Tự xưng là Tam Cực Cung Liễu Ninh, nam tử trẻ tuổi cùng hai nữ tử niên kỷ tương tự, mang trên mặt nụ cười ấm áp, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, đều để nhân sinh không ra nửa điểm cảm giác chán ghét đến. Lúc này đứng tại hai nữ tử trước mặt, không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn đây một đám lão giả gật đầu không thôi, tràn đầy vẻ tán thán, tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn tụ cùng một chỗ. Nói nhỏ nói ra, ngươi nói ra hỏa này nói chuyện với Dương tiểu tử, có thể kiên trì vài câu. Không biết, bản tôn cảm thấy ba câu không thể nhiều hơn nữa. Nhất định tức giận giơ chân chửi mẹ, cái gì phong độ cũng không có. Năm câu, đánh cược hay không? Không cá cược, nhút nhát, cược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.